Người yêu cũ, chương 73 cận thị khổ lắm các cậu ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Trình Anh rủ tôi đi chơi là ngày cô đặc biệt nhưng so với ngày mai thì quá đặc biệt ấy chứ, ngày cuối cùng được chơi và sau đó bước vào khuôn nếp nhà trường, vì vậy tôi quyết thả ga hết ngày hôm nay để cô phải hối hận gì khi bước vào năm học mới. Lớp 12 cầm chùm của trường, đàn anh đàn chị đầu to nhất rồi nên phải biết giữ điều tí. Đúng 8 giờ Trình Anh tới đón tôi trên chiếc xe SH mà hôm cậu ta đi đánh điện tử và bị tôi dùng nó, cô khác gì món đồ chơi bằng nhựa. Vẫn phong cách quần áo lịch lãm, gương mặt bảnh bao, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ sáng bóng. Thấy tôi cậu ta bỗng sụ mặt xuống, bộ cô thể ra dáng một công chúa thực thụ được hả? Chắc Trình Anh nghĩ tôi sẽ diện váy trang điểm thật lung linh như hồi hẹn hò với người yêu cũ. Nhưng cô vì cậu ta chưa là gì của tôi cho nên tôi ăn mặc rất đơn giản, áo phông đỏ chót, quần lửng bò và giày van đen. Tôi cô tô son mà để môi tự nhiên, cũng cô đánh phấn và chải tóc luôn, túm tóc thành chùm là xong. Xin lỗi nhé, ngoài người yêu cũ ra tôi chẳng muốn điệu trước mặt người con trai nào. Đúng đó, tôi thuộc tiếp con gái rất khó đoán, ai bảo cứ chơi với nhau lâu là hiểu được nhau. Đến giờ thân với Nhiên chắc hơn một năm mà tôi vẫn chưa biết con bạn ghét và thích gì nhất. Thế nên hãy chấp nhận con người thật của tôi nhé. Thôi lên xe đi má. Tôi leo lên xe, bám chặt vào yên xe kẻo ngã. Nơi chúng tôi tới chỉ đơn giản là xem phim, đến gặp em Beo cùng đoàn người háo hức vào mua vé. Trình Anh đáng ghét, cô bảo tôi trước để con mang thẻ, bây giờ cô những cô mang đủ tiền mà còn bị đắt gấp đôi. Cậu mua cho tôi đi. Nhận ra Trình Anh là đại gia, tôi xuống nước vì dù sao cậu ta là người rủ tôi trước mà. Về là phải trả tôi ngay đấy. Cậu ta dặn dò cẩn thận rồi mới chịu xòe tiền ra. Cuối cùng chúng tôi bước vào căn phòng chật kín người, lúc đầu tôi khá run nhưng khi màn hình bật lên thì tôi thấy bình thường. Từ đầu tới cuối ngoài tiếng nhạc rùng rợn, đáng sợ và tiếng hét cô biết trời đất là gì của người trong rạp thì tôi lại tỉnh như sáo. Khi đèn được bật lên, tất cả biểu cảm của người đi xem đều xanh như tàu lá chuối. Mặt Trình Anh cũng xanh sao cô kém, cậu ta mắt tròn mắt dẹp thán phục tôi. Cậu cô sợ à cô? Tôi trả lời chắc nịch. Con gái mà đông cảm ghê, thôi đi ăn tiếp đi, sự thật là tôi cô mang kính mà đứa cận cô có kính thì nó chỉ là người ngoài hành tinh thôi. Vì vậy hãy thông cảm cho tôi, những đứa cận thị ngoài 20 mét cô nhận ra người quen. Ngoài 50 mét được cái cô rõ ràng, ngoài 100 mét người thú bất phân thắng bại, tuy nhiên thế giới của tôi tươi đẹp và đơn giản lắm. Những đứa cận thị và tôi nói chung cô phải cao sang quý phái kiêu căng gì mà chỉ là mắt hơi mờ thôi. Cách chương.